Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 13. Cuồng tưởng khúc. Thẩm Minh gọi điện thoại hỏi Trần Húc, người sau nói cho hắn Bắc Kinh nơi nào có thể mua được không sai lá trà. Sau đó hắn cùng Trình Tiêu hai người liền đi rồi. Kỳ thực minh tinh rất nhiều xã hội năng lực đều tương đối kém. Rời đi trợ lý, liền rất nhiều hàng ngày nghiệp vụ làm đều sẽ không. Thẩm Minh đã rất tốt, không giống Nãi Tiêu, liền giấy phép lái xe đều không có. Mua một cân đại lá phổ nhị, giao xong chướng, hai người đi tới phiếm hải quốc tế. Bác ca nhà liền ở tại kia. Hoàng Bột mở cửa, câu thứ nhất chính là: Yêu, ngày hôm nay mang nữ hài cho lần trước không giống nhau à. Thẩm Minh bối rối một hồi, nhanh chóng biện giải, làm sao có khả năng, ngươi đừng nghe bác ca nói mò. Phía sau câu kia là giải thích cho Trình Tiêu nghe. Nãi Tiêu cười cợt, nàng hẳn là có IQ. Tới thì tới, còn mang lễ vật. Tiểu Âu tỉ tiếp nhận Nãi Tiêu mang theo lá trà, đem người xin vào nhà. Nghe được ngươi muốn tới, bác tử sướng đến phát rồ rồi. Có người cùng hắn uống rượu, có đúng không? Ngoặc kép, ha ha, ngươi thật là hiểu hắn. Ngoặc kép, thả xuống bát đũa, Thẩm Minh lau miệng, cuối cùng ăn no rồi. Ngoặc kép, ngươi làm sao đói bụng thành như vậy? Nàng không cho ta xuống giường. Thẩm Minh chỉ Trình Tiêu, cáo trạng. Nãi Tiêu đỏ mặt, lúng túng cúi đầu, tuổi trẻ thật được. Ngoặc kép, đúng rồi, bác ca, ta hình như nghe nói quý thứ ba, cực hạn khiêu chiến, muốn thêm người, sẽ không, thêm người nhất định sẽ nghĩ cho chúng ta biết. Hoàng Bột lắc đầu, hơn nữa Nghiêm Mẫn cũng không nói, vậy thì chắc chắn sẽ không, vậy thì tốt, đổi người lời nói. Ta liền không tham gia rồi. Ngoặc kép, ngươi không tham gia không thể được. Ngươi nhưng là Oscar ảnh đế. Tiết mục tổ rating bảo đảm. Thẩm Minh bất đắc dĩ. Bác ca, ta đều nói rồi nhiều lần lắm rồi. Ta cái này đề danh là số may. Cùng thực lực cứng không có quan hệ. Ha ha, ngươi biết ngươi Hồng Lôi ca biết được ngươi cầm Oscar đề danh. Nói câu gì sao? Thẩm Minh cảm thấy rất hứng thú, nhanh chóng hỏi, nói cái gì? Hắn nói, thật không nghĩ tới người Trung Quốc còn có thể bắt được Oscar đề danh. Ngoặc kép, ta gia nhập Bắc Mỹ diễn viên công hội. Chỉ cần ngươi là diễn viên công hội người, đều có tư cách bắt được đề danh. Diễn viên công hội, có điều kiện gì sao? Ngươi muốn gia nhập, vậy rất đơn giản. Tìm người tiến cử lên, liền được rồi. Bắc Mỹ diễn viên công hội gia nhập điều kiện rất hà khắc. Cứng nhắc điều kiện, làm chủ yếu diễn viên quay chụp một cái hạng mục, bao quát điện ảnh, quảng cáo vân vân, nhưng hạng mục này nhất định phải lệ thuộc công hội, hoặc là người là cái khác phụ thuộc công hội thành viên. Tín dự hài lòng, cũng ở một năm kỳ trở lên, cũng có thể gia nhập. Vừa vặn Thẩm Minh cái thứ nhất hạng mục Nightcrawler chính là công hội hạng mục, sở dĩ hắn liền thuận lý thành chương gia nhập công hội. Kỳ thực không có nhiều như vậy cứng nhắc điều kiện, chỉ cần có đại đạo diễn, đại minh tinh đề cử, hoặc là ngươi ở bổn quốc thuộc về đỉnh cấp diễn viên, gia nhập công hội cũng là chuyện một câu nói. Nãi Tiêu còn có Tiểu Âu tỷ đi trên lầu phòng trừng đi thỉnh giáo ngự phu chi đạo. Thẩm Minh tác theo bác ca vào thư phòng. Đây chính là cuồng tưởng khúc. Ngươi xem một chút. Ngoặc kép. Được. Thẩm Minh tiếp nhận kịch bản. Lật một chút. Đại khái cố sự chính là một đám người lưu lạc hoang đảo cố sự. Khá giống Lost. Thế nào? Kịch bản không có vấn đề gì. Chính là đồ vật quá nhiều đi. Kịch bản này nhét vào quá nhiều đồ vật, căn bản là không giống một cái điện ảnh dung lượng. Phải biết, Lost, vỗ sáu quý, biên kịch chơi không xuống, trực tiếp đuôi nát, ngươi là như vậy nghĩ tới. Hoàng Bột cau mày, cuồng tưởng khúc, kịch bản ban đầu, chính là xuất phát từ một cái giả thiết. Nếu như vốn có trật tự xã hội đổ nát, mọi người ở thành lập mới trật tự thời điểm, sẽ phát sinh cái gì? Kỳ thực, chúng ta có thể càng cực đoan một điểm, trùng kiến trật tự xã hội. Cái thứ nhất chuyện sẽ xảy ra, chính là máu tanh bạo lực cùng chiến tranh. Cùng với nữ làm, ta trước đây xem qua một bộ phim gọi The Seger of Another Hand, nói chính là 32 người đàn ông cùng một người phụ nữ bị vây ở Thái Bình Dương trên một đảo nhỏ, hoàn toàn tách biệt với thế gian dài đến 6 năm, vì tranh cướp duy nhất nữ nhân. Trên đảo các nam nhân minh tranh ám đấu, tử vong 11 người. Ngoặc kép, người cũng quá cực đoan, như thế đập, ai sẽ đi gặp? Bác ca, người nghĩ đào móc nhân tính, lại muốn lấy lòng khán giả. Chuyện này căn bản là mâu thuẫn. Kỳ thực, cuồng tưởng khúc mới bắt đầu khởi nguồn là chúa ruồi giảng giải một đám trẻ con hoang đảo sinh tồn, mà những hài tử này chẳng bao lâu nữa liền bắt đầu phân liệt cùng tự giết lẫn nhau. Xã hội loài người cũng không vẫn văn minh, cũng không phải vẫn ở tiến bộ. Chỉ cần một có cơ hội, dã man bản tính sẽ lộ ra. Người, từ nhỏ như vậy, ta càng nhiều chính là ở ngụ ngôn trên, cũng không phải nhân tính. Được thôi, lúc nào đập, ta dự lưu một hồi đương kỳ. Tuy rằng không hài lòng lắm kịch bản này, nhưng dù sao cũng là bác ca bộ thứ nhất làm đạo diễn tác phẩm. Thẩm Minh nhất định sẽ giúp bận bịu. Tháng 11 đi, được, bác ca liếc nhìn Thẩm Minh, đột nhiên hỏi, hai, ngươi hiện tại thù lao phim bao nhiêu? Ta đập điện ảnh của ngươi, muốn cái gì thù lao phim? Vậy không được, một tháng đương kỳ đây. Ngoặc kép, không cần đi, nhất định phải cho, ta không cần thiết cho phía sản xuất tiết kiệm tiền. Nói tới thật có đạo lý. Cũng đúng, phía đầu tư lại không phải bác ca một người. Ta cũng không rõ ràng ta hiện tại thù lao phim. Như vậy đi, chờ điện ảnh dừng chiếu. Kiếm tiền, ngươi cho ta 5% chia hoa hồng đi. Chia hoa hồng có thể có bao nhiêu? Không phải, ta sợ ta chào giá quá cao. Ta hiện tại điện ảnh thù lao phim rất đáng sợ. Ngoặc kép, có thể cao bao nhiêu? Chí ít 12 triệu. Oscar Sato, đặc biệt là The Fall in Our Star. Chiếu phim sau, Thẩm Minh thù lao phim nhảy xa 3 bước. Thị trường Bắc Mỹ kêu giá 6 triệu đô la Mỹ. Nội địa hơi hơi thiếu điểm, nhưng không có 10 triệu. Hắn cũng không thể gia nhập liên minh. Bác ca nuốt một hồi nước bọt. Chính hắn thù lao phim cộng đạo diễn phí dụng là 60 triệu. Mời một đám bạn tốt, kêu giá đều không có vượt qua 10 triệu. Nếu là thật cho Thẩm Minh 12 triệu, kia, những người khác làm sao bây giờ? Chế tác phí dụng nhất định sẽ đường thẳng dâng lên. Sở dĩ, hắn đổi cái đề tài, 5% sẽ không quá ít rồi. Không ít, người năm đó đập, đầu bếp, diễn viên và tên vô lại, cầm bao nhiêu chia làm? Ta cầm 8%. Được, vậy ta cũng cầm 8%. Cái gọi là 8% là khấu trừ thành phẩm. Viện tuyến chia hoa hồng sau lợi nhuận chia làm. Phòng bán vé càng cao, chia hoa hồng càng nhiều. Trái lại, thù lao phim càng thấp. Bác ca có chút ngượng ngùng. Vậy dạng này đi, ta cho ngươi 15% chia hoa hồng. Bao nhiêu cũng không đáng kể. Ta rất tiền. Ngoặc kép, The Fall in Our Star, kiếm lời mấy trăm triệu. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết, trên mạng đều truyền khắp rồi. Cũng không biết Thẩm Minh fan làm sao như thế thần thông quảng đại. Không chỉ có cha ra, The Fall in Our Star, thứ hai xuất phẩm phương chính là Minh Huy Phòng làm việc. Thuận tiện còn tra được Minh Huy Phòng làm việc đầu tư cụ thể mức. Cuối tuần đầu, The Fall in Our Star, Bắc Mỹ phòng bán vé 52 triệu đô la Mỹ,